Chương 95 mất hứng. Thẩm Thanh Lan liền cũng gật đầu. Vừa cất bước, sau lưng Bung Dù Bích Ngọc đột nhiên mặt lộ vẻ khó khăn, lặng lẽ đem nàng giữ chặt, đến gần bên thai thấp giọng nói, "Tứ tiểu thư, nô tỳ muốn đi nhà xí." "Người có tam gấp." Thẩm Thanh Lan gật đầu nhường nàng đi, dặn dò nàng trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Bích Ngọc đại khái là quá móp được hồ đồ, ứng cái tiếng, bỏ chạy thục mạng, liền cái rủ cùng nhau chống đi. Thẩm Thanh Lan cái rủ đã sớm đưa cho vệ trưởng quân, cho tới nay đều là Bích Ngọc dùng nàng cái rủ che chở, hiện tại ngược lại hảo, đại tuyết tung bay, nàng không cái che vợ. Thẩm Thanh Lan cười cười, chuẩn bị đưa tay lược cản vừa đỡ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có chút tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, một phen cái rủ từ bên cạnh thò lại đây, vững vàng chống tại đỉnh đầu. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình. "Đi thôi, đừng để bị lạnh, tâm ý cùng tâm liên ở phía trước chờ." Cố Trung Nam ôn nhu nói, ánh mắt trong sáng, giọng điệu hiền hòa, không có khinh bạc ý. Thẩm Thanh Lan tuy rằng xấu hổ, nhưng người ta biểu hiện thẳng thắn vô tư, chính mình muốn là nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại giống trong lòng có quỷ. "Ân." Không đi hai bước, liền nghe được tản tường hậu chuyện đến cô tâm ý cùng người ta nói chuyện thanh âm. Thẩm Thanh Lan nghe được cái thanh âm này, theo bản năng nhíu nhíu mày, còn chưa nghĩ lại, một cái người quen biết ảnh từ Nguyệt Lượng môn sau đi ra. "Gì, đây không phải là Thẩm Tứ tiểu thư sao? Ta nghe nói Thẩm Tứ tiểu thư cũng là mấy ngày hôm trước đi Lục gia làm khách, vừa mới cùng Cố gia nhận thức, không nghĩ đến đã cùng Cố thiếu gia thân cận đến cùng che một cái ô du lan viên thượng tuyết nông nỗi, cái tốc độ này, thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt." Á Dương tiểu thư ngăn ở bên trong ương, kiệt ngạo liếc nhìn hai người. Biểu tình vừa đắc ý lại khinh thường tất nhiên là cảm thấy hai người đổi phong bại tụ, đắc ý thì là cảm giác mình bắt được hai người cử chỉ không hợp chứng cứ. "Dương tiểu thư, ngươi nói nhăng gì đấy?" Cố Tâm Liên hét lớn một tiếng, từ phía sau nàng ép ra ngoài. Dương tiểu thư nhíu mày cười lạnh, "Ta nói bậy, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Ánh mắt ta cũng không ngủ, nếu ngươi là cảm thấy làm như vậy không ảnh hưởng toàn cục, không ngại đi trên đường cái đi một trận, nhường mọi người nhìn một cái." Cố Tâm Liên tức giận đến thiếu chút nữa muốn động thủ, lần trước tại Lục gia, nếu không phải bởi vì làm khách, nàng chỉ sợ cũng nhịn không được muốn cho Dương tiểu thư một chút nhan sắc nhìn. "Tâm Liên, đợi một chút, đừng sốt ruột." Thẩm Thanh Lan kịp thời kêu ở, hướng Cố Trung Nam gật đầu cười một tiếng, chui vào Cố Tâm Liên cái dù hạ. Thẩm Thanh Lan tổng cộng cùng Dương tiểu thư tiếp xúc 3 lần, tại Lục phủ lần đầu gặp mặt, liền đối với người này rất là chán ghét. Lần trước tại Châu Đáo cửa hàng, tuy rằng không gặp đến người, nhưng nghe nàng nói những lời này, càng là lệnh nhân khí phẫn buồn nôn, không bao giờ nghĩ cùng người này có nửa điểm cùng xuất hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được. "Tâm Liên, thanh giả tự thanh, làm gì tự tìm xui?" Cố Tâm Liên tức giận nói, nghe nàng nói chuyện, trong lòng liền tới khí. Dương tiểu thư âm dương quái khí nói, "Ta hảo hảo đi dạo cái vườn, lại gặp loại này ghê tởm sự tình. Ta còn cảm thấy xui đâu." Cố Trung Nam rất tốt tính tình, chậm rãi nói, "Đại tuyết tập đến, tạm thời che đậy mà thôi. Dương tiểu thư cũng là cái hiểu biết chữ nghĩa khuê tú, không biết có phải nghe nói qua Đông Pha tiên sinh cùng Phật Ấn Thiền sư thứ nhất tiểu câu chuyện, ngụ ý, trong lòng có Phật, chứng kiến đều Phật, không biết Dương tiểu thư trong lòng có cái gì, mới có thể cảm thấy che gió cản tuyết là kiện ghê tởm xui sự tình." Thanh âm hắn nhẹ nhàng chậm rãi, chợt vừa nghe hòa khí ngọt lịm, lại vừa nghe, lại mơ hồ là trả lời lại một cách mỉa mai hàn ý. Dương tiểu thư nghẹn được nhất thời im lặng. "Ha ha ha ha." Cố Tâm Liên nhịn không được bật cười, đem cái dù nhét vào Thẩm Thanh Lan trong tay, nửa đậy miệng tiếp tục cười. Dương tiểu thư không dám lại nhằm vào Bung Dù một chuyện, sợ chính mình biến thành Tô Đông Pha trong miệng một đống phân châu, được lại không mặt mũi như thế rời đi, nghẹn một hơi không phát tác được. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Cố Tâm Liên ống tay áo nửa rũ xuống, lộ ra một cái tinh xảo xinh đẹp vòng tay. Xuân nhuốm máu đảo vân phượng trạc, ngươi cái này vòng tay nơi nào đến chú ý của nàng, lực lập tức rời đi, đều tập trung vào vòng tay thượng. Cố Tâm Liên khỏe mắt thoáng nhướng, cố ý lung lay thủ đoạn, nhường vòng tay cùng hồng san hô vòng tay đụng nhau được trong trẻo rung động, không chút nào che giấu đắc ý tại vui vẻ. "Thanh Lan đưa ta, như thế nào?" Cố Tâm ý rất phối hợp, lập tức lại gần, cũng giơ tay lên lắc lư nhoáng lên một cái, lộ ra một cái khắc vân phượng trạc. Thẩm Thanh Lan có chút muốn cười, cảm thấy thế sự quá xảo. Thẩm Thanh Lan, Thẩm Tứ tiểu thư, Dương tiểu thư đột nhiên trở nên hung ác, oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, "Nguyên lai là ngươi đoạt đi Thẩm Thanh Lan." Âm thanh lạnh lùng nói, Dương tiểu thư tựa hồ không quá giỏi về dùng từ như thế nào đoạt, chẳng lẽ đây là Dương tiểu thư đã trả tiền đồ vật nhưng là ta dự định như vậy, đã giao tiền đặt cọc sao? Ta cùng hỏa kế nói qua nói mà không có bằng chứng. Hú hồ, Dương tiểu thư tại trong cửa hàng kiêu ngạo cuồng vọng thơ ý điếm, ta lúc ấy liền ở phòng trong, Dương tiểu thư lúc ấy chính mình cũng thừa nhận, cũng không có nói qua nhất định phải mua xuống vòng tay lời nói, ngươi bất quá chỉ là nhìn thoáng qua. Hỏa kế liền chờ ngươi nửa tháng lâu không thấy trả lời thuyết phục, chẳng lẽ không thể lại bán Dương tiểu thư mặt đỏ. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt đem vòng tay từ đầu đến cuối từ đầu tới đuôi nói một lần, Cố Tâm Liên đã cười lạnh liên tục, Dương tiểu thư khí thế kia, sợ là Phân Ninh đã không tha cho, vẫn là mau chóng đi kinh thành gọi người vây xem đi. Dương tiểu thư tức giận đến thẳng giơ chân, lại không thể phản bác, bản thân đem răng nanh cắn lộ cột vàng, cuối cùng vùng ống tay áo, quay đầu bước đi. Lúc này, Bích Ngọc mới vội vàng chạy tới, xin lỗi vừa sợ ngạc nói, tứ tiểu thư, nô tỳ vừa thấy Dương tiểu thư, nàng đầy mặt vẻ giận dữ từ nô tỳ bên người đi qua, không nhận ra nô tỳ đến. Thẩm Thanh Lan cười, nàng nơi nào còn nhận biết ngươi, lúc này chính khí được đầu choáng váng, sợ là liền Dương thái thái đến, cũng chưa chắc nhận biết đâu. Cố Tâm Ý che miệng mà cười. Cố Trung Nam cũng mỉm cười mím môi góc, trong ánh mắt có chút lóe sáng đồ vật chầm chầm phù phù. Dương tiểu thư cái này nhạc đệm thật sự mất hứng, nhưng mọi người đều là tính tình người trong, chuyên tâm vì ngắm cảnh mà đến, không muốn bởi vậy nặng nề khó chịu, nói tiếp cười dạo chơi mà đi. Bích Ngọc trở về, Thẩm Thanh Lan không cần lại cùng Cố Trung Nam cùng dùng một phen cái rủ, đến cùng thoải mái tự tại nhiều. Cố Trung Nam cũng không nói gì, trước sau như một ôn nhu cùng vừa đúng khôi hài. Thẳng đến buổi trưa, mọi người mới lại về đến Cố Trạch, Cố phu nhân đón các nàng. Mặt mày hớn hở, đặc biệt nhìn về phía Thẩm Thanh Lan thì trong ánh mắt tựa hồ thịnh đặc biệt nhiều thân thiết cùng chiếu cố. Thẩm Thanh Lan tại Cố gia dùng cơm trưa, xem ra Cố phu nhân đã sớm làm chuẩn bị, to như vậy trên bàn cơm vậy mà bày tràn đầy, tất cả đều là chân tu món ngon. Ngồi vào vị trí thì Cố phu nhân lôi kéo Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên người, Cố Tâm Liên lập tức lôi kéo Cố Tâm Ý sát bên Cố phu nhân ngồi ở một bên khác, cứ như vậy. Cuối cùng ngồi vào vị trí Cố Trung Nam liền chỉ có thể ngồi ở Thẩm Thanh Lan bên cạnh. Thẩm Thanh Lan lập tức kéo căng thần kinh, nhưng lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng, những người khác không chút nào kỳ quái, tựa hồ như thế cái chỗ ngồi an bài chính là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Vạn hạnh là, Cố Trung Nam không có mượn chỗ ngồi chi tiện lợi dây dưa trả lời, hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì như một xuân phong thái độ. Nửa bát canh vào bụng, Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh lại. Hoàng hốt chung chính mình lại trở về Thân Châu, toàn ra vây bàn mà ngồi, này hòa thuận vui vẻ.